Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, cùng Kakashi chiến đấu, người lớn nhất hảo báo lấy giết chết ta tâm bên trong cùng ta chiến đấu. Không phải vậy ngươi sẽ chết, danh hiệu Hắc Diễm ám bộ dùng mang theo sát khí ánh mắt lạnh lùng. Nói với Obito, như vậy, ta liền cáo từ, Hắc Diễm. Phong trực tiếp dùng thuấn thân thuật đi, hy vọng ngươi có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, mặt khác đừng chết. Obito điểm gật đầu, mở ra hắn tam câu ngọc Seragon, trong chốc lát hai tay lập tức kết ấn, khác nhìn không tầm thường người. Hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật, trong nháy mắt, một cái xe tải như thế đại hỏa cầu xuất hiện tại Hắc Diễm trước mặt. Mà hắn không nghĩ tới Obito có thể nhanh như vậy mà thuần thục sử dụng cái này cấp B nhẫn thuật. Trong mắt không khỏi dần hiện ra một sợi vui mừng, nhẹ nhàng nhảy lên, liền tránh thoát nóng rực hỏa cầu. Khi nhanh lúc rơi xuống đất, trước mắt Obito sớm đã không thấy tăm hơi. Ngay lúc này, vừa đứng thẳng thân thể liền đáp lên không trần rộn ràng đá ra qua. Bành! Hắc Diễm thân thể liền biến thành mộc đầu. Ngay lúc này, rơi xuống đất, Obito chân bị lòng đất đột nhiên xuất hiện tay nắm lấy. Thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. 3. Nguyên lai bị bắt lại là Obito ảnh phân thân. Không tệ, tiếp xuống ta phải nghiêm túc. Nói lấy ra treo tại hắn bên người thái đao. Du Long dừng a, Obito không khỏi trong lòng căng thẳng. Không khỏi có một loại bị khóa định cảm giác. Tuy nhiên Seragon có thể thả chậm địch nhân động tác. Thế nhưng là này đao quang lóe lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Obito trước mặt. Đáng giận, ảnh phân thân chi thuật. Bành, Obito lập tức phân ra 5 cái phân thân. Hồ sơ tại Hắc Diễm phía trước. Thế nhưng là Hắc Diễm không chút nào để ý mấy cái này phân thân. Như cũ cắt quá khứ. Mà Obito lại nhanh chóng địa hậu lui. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, này 5 cái ảnh phân thân đột nhiên nổ tung. Nguyên lai là Obito tại hắn phân thân sau thiếp mấy chương khởi bảo phù. Nhìn lấy phía trước bị tạc khói đen chướng khí, Obito không khỏi nhớ tới Sơn Khâu Chi Vương tự bảo. Đột nhiên Obito cảm thấy một trận tâm vì sợ mà tâm rung động. Bản năng mà cúi thấp đầu. Ti, chấm ngoặc kép, Obito mấy cái lọn tóc liền bị đột nhiên xuất hiện đao tước qua. Hắn vội vàng sử dụng thuấn thân thuật chạy đến khiến một bên. Nguy hiểm thật a, Obito không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Trong chiến đấu quả nhiên là không thể khinh thường. Lôi độn đi, hỏa độn hỏa long đạn chi thuật. Obito lập tức thả ra 2 cái phạm vi lớn nhẫn thuật. Bao trùm Hắc Diễm chung quanh. Bất quá nhìn xem chính mình còn thừa không nhiều chakra, nếu như còn không thể đánh bại hắn liền muốn dùng chiêu kia. Obito nhìn xem bị hắn thả ra hỏa long chính quyển giống hướng lên nhảy Hắc Diễm không khỏi lầm bầm. Nói, chính như Obito suy nghĩ dạng này cũng không thể đánh bại hắn. Còn là một thanh đao, đầu kia hỏa long một bên bị cắt thành 2 nửa. Mà lại tốc độ không giảm địa giống Obito chặt tới. Obito phi tiêu nghênh tiếp Hắc Diễm đao. Trên đao mãnh liệt cự lực. Đem Obito đánh bay ra ngoài. Khụ khụ. Tiếp nhận cái này lực lượng Obito. Ho nhẹ ra vài tia máu tươi. Không nghĩ tới chính mình không chịu được như thế nhất kích. Đáng giận. Bát môn độn giáp mở cửa. Hưu môn. Sinh môn. Thương môn. Đỗ môn mở, Obito trực tiếp mở hiện tại hắn chỗ có thể mở đến lớn nhất đại môn số. Obito chung quanh che kín chakra, hiện tại tiếp ta sau cùng nhất kích, mô phỏng thiểm điện gào thét. Đây là Obito trong 2 năm qua thành quả, căn cứ thánh kỵ sĩ thiểm điện gào thét chỗ sáng tạo ra. Lấy điện hệ chakra hình thái biến hóa hình thức chỗ phát ra nhẫn thuật. Cũng có thể nói là thiên điểu lưu gia cường phiên bản. Xoẹt, xoẹt, chấm ngoặc kép, chung quanh thiểm điện lấy châm hình dáng giống 4 phía bức xạ quá khứ. bao trùm chung quanh 20 mét không gian. Xoẹt, xoẹt, chấm ngoặc kép, hắc diễm tránh né chẳng phải nhiều lôi châm, chỉ có thể tận khả năng địa bảo hộ yếu hại. Rốt cục, cái này nhẫn thuật kết thúc. Obito cũng bởi vì hao hết chakra cùng bởi vì bát môn độn giáp hậu di chứng mà vô lực ngược lại tại mặt đất thở. Obito nhìn về phía hắc diễm bên kia, hắc diễm cũng bị đánh ngã xuống đất. Kakashi, tại sao là ngươi? Obito không khỏi hoảng sợ nói. Là, vừa mới thuật kia đem Kakashi mặt nạ cho làm hỏng, lộ ra hắn nạ anh khuôn mặt tuấn tú. Móa, Kakashi tuyệt đối đừng có chuyện gì a. Nếu có chuyện gì lời nói, Jin khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Obito rốt ruột lấy nhìn lấy Kakashi. Ha ha, không tệ, thật không hổ là Uchiha nhất tộc. Bộ trưởng Minh nhảy ra, người hợp cách. Các loại nghỉ ngơi tốt đến ta cái này đưa tin. Ha ha, Kakashi không có ra hoàn toàn lực. Để cho ta a. Obito cười khổ nói. Đúng vậy a, Chidori đều không có sử dụng đâu. Bộ trưởng, có thể hay không giúp một chút? Xin đưa ta cùng Kakashi qua bệnh viện. Nói xong liền hoa lệ địa choáng quá khứ. Cái này, đây là nơi nào? Khi Kakashi khi tỉnh lại, đã phát hiện chính mình nằm tại trắng noãn trên giường. Bên cạnh trên một cái giường còn nằm Obito. Nhìn lấy Obito, nghĩ không ra Obito cũng làm sao lợi hại. Vậy mà đánh bại ta. Thầm cười khổ. Kakashi, ngươi tỉnh à? Nhẹ nhàng đẩy mở cửa, Jin trông thấy Kakashi đã tỉnh lại. Các ngươi hai cái thật gọi người lo lắng chết à? Jin hôm nay mặc là tiêu chuẩn đồng phục y tá, nhìn đứng lên như bông sen thanh thuần, khiết bạch kiểm bên trên không có bất kỳ cái gì hà thử. Không có quá mức nhìn chăm chú qua Jin, Kakashi không khỏi nhìn ngốc. Kakashi, Kakashi, ngươi đang nhìn cái gì à? Jin xấu hổ mặt đỏ. Kakashi còn không có nhìn như vậy qua chính mình, trong lòng không có một trận ngọt ngào. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Kakashi không khỏi khen. Giờ khắc này, bầu không khí cực độ trong mập mờ. Kakashi nhìn lấy Jin, mà Jin lại đỏ mặt, cúi đầu, giữ im lặng. Ai, đau quá à. Obito tại không thế nào thích hợp thời điểm tỉnh lại, đánh vỡ cái này mập mờ tràng diện. Các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Obito không khỏi nghi hoặc. A, ta còn có việc đi trước. Bị kinh hãi tới Jin không khỏi bụm mặt đi ra ngoài. Kakashi, Jin làm sao? Obito gặp Jin không chú ý địa đi ra ngoài, mà phục hỏi. Không có gì. Không để ý tới Obito, trực tiếp nằm ở trên giường. Hai cái kỳ quái ra hỏa. Obito lẩm bẩm nói, tiếp lấy học Kakashi nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.